Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hạ nóng nực, nhưng gió đêm lạnh đến kinh hoàng. Vân Ngạo Thiên ngồi ở chân giường, nhìn Phượng Cửu Ca an bài nhiệm vụ cho mình, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng thật sâu, trong cơ thể nổ huyết sôi trào, bên ngoài thân thể có một tia hàn khí, cơ hồ muốn đem tân phòng đỏ rực này đóng thành một cái hầm băng. Tốt xấu gì đây cũng coi như là đêm tân hôn của hắn, đáp ứng không chạm vào Phượng Cửu Ca còn chưa tính, nhưng còn muốn hắn làm cái này. Nữ nhân này, đôi khi thực sự làm cho mọi người ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi. Phu quân, đừng lạnh mặt mà, đến cười với người ta một cái. Giọng nói ôn nhu, Phượng Cửu Ca dám bảo đảm mình chưa bao giờ ôn nhu như vậy, trên mặt cười nhẹ nhàng, rất yêu nhã. Chỉ là hai mắt cười tủm tỉm kia, che giấu ý cười cơ hồ muốn cười nghiêng trời trong mắt. Vân Ngạo Thiên nhắm mắt lại, không khí chung quanh hắn lưu chuyển, sát khí đằng đằng, không ngừng cuồn cuộn. Phu quân đại nhân, mấy tỷ tỷ nhà ta cũng không phải ăn chay, các nàng nếu thật sự nháo động phòng, chúng ta đêm nay cũng đừng hòng yên tĩnh. Ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, ủy khuất một chút đổi một đêm an tĩnh, có thể chấp nhận được. Nói đến đây, Phượng Cửu Ca đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói. Huống chi ta thấy hai ngày nay ngươi luyện công có chút không thích hợp, hẳn là gặp phải bình cảnh đi. Lúc này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, phu quân ngươi liền đừng từ chối. Vân Ngạo Thiên tâm niệm vừa động, mở mắt đối mặt với đôi mắt cười tủm tỉm của Phượng Cửu Ca. Nữ nhân này ngược lại không đơn giản, còn nhìn ra hồi nguyên thuật của hắn xảy ra vấn đề. Lúc này đây hắn bị thương nặng như thế, bất đắc dĩ đi tới nơi này, đều là bởi vì tầng cuối cùng hồi nguyên thuật xông không qua, ngược lại là ăn sâu pháp lực của hắn. Hắn mấy ngày nay thử một lần nữa tu luyện, lại luôn không phá được vết nứt này. Điều này cũng có nghĩa là, hắn hiện giờ là một phế nhân. Đối với phế nhân mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc, không chút biểu tình. Hạ không phải là ví dụ, Phượng Cửu Ca tự mình thưởng thức rượu nhỏ, một phái thản nhiên. Đây là tự nhiên, gió đêm mang theo hương hoa, thấm vào ruột gan. Đội ngũ động phòng chậm rãi đến phòng mới, lại thấy cửa phòng mới đóng chặt, lộ ra một tia yên tĩnh không bình thường. Mọi người đẩy cửa, đã lên chốt cửa. Bọn họ đành phải nằm sấp trên chân tường bên cửa sổ, nghe góc tường nghe lén. Phu quân, ngươi đừng dừng lại nha. A, thanh âm kiều mị của Phượng Cửu Ca mơ hồ truyền ra, còn có thanh âm lắc lư trên giường kia, nghe qua kịch liệt đến cực điểm. Nghe được mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều cười cong khóe miệng, liếc mắt một cái thần sắc ái muội. Nghe tiểu cửu vô pháp vô thiên của bọn họ, giờ phút này thật là ôn nhu a, càng có nữ tính. Đại tỷ Phượng Khinh Ca cùng phu quân Trịnh Nghiệp Minh nhà nàng đang ở đại sảnh cùng chúng thúc bá lão gia tử bồi rượu. Nhị tỷ Phượng Trần Ca tính tình thanh đạm, không thích cùng mấy muội tử còn lại xen vào. Hết lần này tới lần khác tam tỷ Phượng Linh Ca cái gì cũng muốn náo nhiệt, lúc này mang theo đại đội ngũ chính là muốn đến náo loạn động phòng tiểu muội, kết quả hai người dĩ nhiên đã ngủ. Quấy nhiễu người khác chuyện tốt sẽ bị xét đánh, tất cả trở về, vở kịch hay hôm nay, sợ là không có biện pháp xem. Phượng Linh Ca vừa mở miệng, mọi người đều thất vọng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cửu cũng thật sự là quá nóng vội, liền. Sao ngươi không nói không phải tiểu cửu nóng vội, là muội phu chúng ta quá nóng vội chứ? Ai, ta chuẩn bị động phòng 108 hỏi, còn muốn nói muội phu nếu không trả lời được, ta liền. Ngươi thay muội phu vào động phòng. Ha ha, yên tâm, Phượng gia chưa gả ra ngoài cô nương còn có nhiều người như vậy, ngươi 108 hỏi. Sớm muộn gì cũng có tác dụng. Cách chương.